Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1153, chương 1151. Các ngươi có ý tứ gì? Tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó, muốn nói chỗ nào náo nhiệt nhất, cái kia không hề nghi ngờ là Tây Khu, bởi vì Tây Khu không chỉ có lấy rất nhiều cao cấp nơi ở đường phố, còn có thương nghiệp đường phố, liền Teddy tia cửa hàng như thế trung tâm thương mại đều là tọa lạc tại Tây Khu. Tại toàn đảo chúc mừng hiện tại, Tây Khu một cách tự nhiên liền trở thành đảo Itogami bên trong náo nhiệt nhất địa khu. Du khách không ngừng, từng nhà cửa hàng càng là bày ra không ít ưu đãi cùng tuyên truyền. Trên đường càng toàn bộ đều là tại phái phát truyền đơn mỹ thiếu nữ. Tịnh lệ phong cảnh đơn giản có thể trở thành hấp dẫn du khách to lớn yếu tố. Rama liền đi tới chỗ này. Học trưởng tại sao lại muốn tới nơi này? Mang theo đàn guitar hộp Yukina liền không thể tưởng tượng nổi giống như đặt câu hỏi. Tới phó ước, Rama cực kỳ đơn giản trả lời. Trên mặt nhưng cũng mang theo một chút bất đắc dĩ. Dù sao, người thật đúng là vô cùng tự nhiên liền theo ta cùng ra ngoài nữa nha. Rama than thở, bởi vì ta là học trưởng người giám thị. Yugana lại là mặt mũi tràn đầy đương nhiên. Tại Rama lúc ra cửa, Yugana liền cơ hồ là đồng thời cùng theo một lúc ra cửa. Nhường Rama mới liên lụy thang máy, rơi xuống một cái tầng lầu. Thang máy cửa vừa mở ra, Yukina liền từ bên ngoài đi vào, cùng Rama đi ra cùng với. Chắc hẳn, Yukina là bởi vì dùng thức thần thấy Rama ra cửa, mới có thể chuẩn như vậy lúc cùng theo một lúc ra cửa ra. Người không cùng Nagisa các nàng cùng đi nhận điện thoại sao? Rama vừa đi tiến vào Teddy cửa hàng trung tâm thương mại quảng trường, vừa hướng bên cạnh Yukina làm ra hỏi thăm. Hôm nay liền là Akatsuki gia huynh muội hồi nhỏ bạn chơi lên đảo thời gian. Nagisa sớm liền làm đủ chuẩn bị, còn dự định mang lên Canon cùng Aurora cùng một chỗ đi phi trường đón cơ. Mới có thể nhường buổi sáng náo nhiệt như vậy, liền Kozu đều lâu nay nổi lên một cái thật sớm, còn đặc biệt ăn mặc một phen, bị Nagisa giễu cợt thật lâu. Về sau, Nagisa cũng mời Rama cùng đi nhận điện thoại, lại bị Rama cự tuyệt. Bản tới, Rama là hành lấy đi tham gia náo nhiệt cũng không sao ý nghĩ chuẩn bị được mời. Nhưng buổi sáng hôm nay phát sinh chuyện như vậy, Rama tự nhiên không có khả năng còn thoải mái nhàn nhã đi đón máy bay. Thế là liền hướng Nagisa chào từ giã, một người rời nhà. Nhường bao quát Nagisa ở bên trong các thiếu nữ bất mãn rất lâu. Mà Rama nếu như nhớ không lầm, Nagisa cũng mời Yukina. Kể từ khi biết Yukina liền ở tại nhà Minamiya dưới lầu về sau, Nagisa có vẻ như vẫn luôn có đi vọt môn, cùng Yukina quan hệ trong đó tăng nhanh như gió. Trong bất chi bất giác tốt nhường Rama đều có chút kinh ngạc. Liền Aurora đều giống như không giống như trước như vậy kháng cự Yukina. Đối Yukina biểu hiện ra tiếp nhận thái độ. Bởi vậy, lúc buổi tối, Nagisa, Aurora cùng với Canon một nhóm ba người thường xuyên sau đó lâu đi Yukina trong phòng tụ hội, mở áo ngủ party hoặc là nữ tử hội loại hình chuyển động. Liền Astarte đều thỉnh thoảng sẽ bị mang đến. Đang ấn chứng câu cách ngôn kia, nữ sinh ở giữa luôn luôn không hiểu thấu quan hệ liền sẽ trở nên rất tốt, cũng hoặc là không hiểu thấu liền sẽ trở nên rất xấu. Này chút các thiếu nữ liền là cái trước, hiện tại quan hệ đã tốt đến mỗi người đều có thể dùng tên trực tiếp lẫn nhau xưng hô. Đã như vậy, Nagisa mời Yukina cùng đi nhận điện thoại, đó cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, Yukina không có đi, ta còn có giám thị học trưởng nhiệm vụ. Học trưởng nếu không thể đi, ta đây liền không có lý do gì cùng theo một lúc đi. Yukina cực kỳ nghiêm túc thấp giọng nói, mà lại, theo buổi sáng bắt đầu, học trưởng biểu lộ liền trở nên cùng dĩ vãng không giống nhau. Giống như nghiêm túc không ít, để cho ta có chút để ý, rõ ràng. Yukina chú ý tới Rama biến hóa trong lòng, phát giác được có xảy ra chuyện gì. Thiếu nữ này vẫn là trước sau như một linh cảm cao siêu. Không hổ là Lion King Organization suốt Salmon, có cực kỳ ưu tú vu nữ tư chất. Có rõ ràng như vậy sao? Rama sờ lên mặt mình. Đúng vậy, rất rõ ràng. Yukina hết sức khẳng định nói như vậy lấy. Được, Rama cười khổ nói. Vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau tới đây đi. Himeragi, vâng. Yukina biểu lộ trở nên có chút minh lãng. Như chờ Rama câu nói này đợi rất lâu giống như. Bắt kịp Rama bước chân. Thế là hai người cùng một chỗ tiến nhập Teddy tia cửa hàng, đi vào trung tâm thương mại trong sân rộng. Nơi này là lúc trước Rama cùng Yukina lần thứ nhất gặp phải La Folia địa phương. Rama lại tới đây, tự nhiên là vì phó ước. Đi cái kia, tới gặp ở chỗ cũ, ước. Tại đây bên trong, Rama trong dự đoán nhân vật xuất hiện. Ta liền biết, ngươi khẳng định có thể đoán được là nơi này. Thiếu nữ đã yêu nhã lại cao quý chuông bạc tiếng cười. Vang lên, chỉ gặp, tại đây bên trong, có một cái có chút dễ thấy người đang cung hậu lấy. Đối phương người mặc lễ nghi đội quần áo và trang sức. Một đầu dễ thấy tóc bạc thì là trói lại. Bàn trên đầu, dùng đỉnh đầu mũ trùm che lại. Trên mặt thì mang theo một cặp kính mát, đem chính mình hơn người tướng mạo cho che lấp đi. Nhưng vẫn là không cách nào che giấu hắn trên người hơn người khí chất cùng tồn tại cảm giác. Dẫn tới không ít du khách tầm mắt. Lúc này, thiếu nữ này ngay tại đối Rama cùng Yukina cười. Nụ cười trước sau như một yêu nhã, lại mơ hồ mang theo một chút đắc ý. Thế nào, dạng này liền sẽ không như lần trước như thế làm cho người chú mục đi. Outer công chúa điện hạ liền vì loại trình độ này sự tình dương dương đắc ý. Chẳng lẽ là La Folia? Yuena lúc này mới phản ứng lại, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngược lại là Rama, một bộ quả là thế bộ dáng. Ta liền biết, sẽ dùng loại kia trêu cợt người hoặc là thấy chơi rất vui ngữ khí phát biểu kiện. Hơn nữa còn có con đường điều tra đến số di động của ta người. Chỉ có ngươi, Rama bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng, người ở chỗ này có thể không đơn giản chỉ có La Folia. À, vẫn là tới à, một cái có chút ghét bỏ thanh âm liền theo Rama cùng Yukina sau lưng vang lên. Để cho hai người quay đầu, nhìn sang, một giây sau, Rama cùng Yukina liền thấy được, giống như Yukina vác trên lưng lấy một cái hộp âm nhạc tịnh lệ thiếu nữ. Đang một tay cầm một cây kem ly, đứng ở trong đám người, than thở lấy, ngoại trừ Sayaka bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Sayaka, Yuana nháy nháy mắt, Yuana, Sayaka thì là tựa như trở mặt nhường đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra sáng ngời nụ cười. Nhích tới gần. Thiếu nữ này chỉ có tại đối mặt Yukina thời điểm, trên mặt mới có lái như vậy lãng nụ cười. Mà lại, làm sao cảm giác gần nhất các người thường xuyên trộn lẫn cùng một chỗ a? Bên kia táo bạo nữ không phải vát lơ người giám thị sao? Rama nhướng mày nói như vậy lấy. Từ khi xa hoa du thuyền party qua đi, Sayaka giống như vẫn tại đi theo La Folia cùng một chỗ hành động. Liền lên lần đi bệnh viện xem Canon thời điểm, Sayaka đều là đi theo La Folia sau lưng. Có thể nghĩ, hai người bây giờ đang ở cùng một chỗ tần suất cao bao nhiêu? Đây đương nhiên là có nguyên nhân. Adieu Kong đã trở thành chiến vương lĩnh vực tại Demon Sanctuary thiết lập đại sứ quán ở lại làm. Không còn là khách tới thăm. Lion King Organization tự nhiên không thể lại tại hắn bên người an bài người giám thị. Bằng không nhưng là sẽ quan hệ đến quốc tế vấn đề. La Folia giải thích trong đó nguyên do. Tương phản, ta là bí mật tới chơi đảo Itogami. Trước đó không có người biết được, nhưng canon sự tình bộc lộ về sau, ta cũng đi theo Bộc Quang. Lion King Organization liền an bài hộ vệ đến bên cạnh ta, để tránh nước khác công chúa lại tại địa bàn của mình bị tập kích. Cái kia truy cứu tới, trách nhiệm có thể là không trốn khỏi. Nói cách khác, Sayaka đã không phải là Vatler người giám thị, mà là Lavalier người bảo hộ đi. Cho nên, người liền phân công nàng đi mua kem ly à. Rama xem hai tay đều cầm lấy kem ly, nhiều ít có vẻ hơi buồn cười Sayaka. Một hồi về sau, hướng về La Folier giơ ngón tay cái lên. Làm được tốt, Rama không chút do dự làm ra tán thưởng. Hừ hừ, La Folier cũng hết sức cười đắc ý. Các ngươi có ý tứ gì à? Sayaka thì là nổi giận. Mà nha, Yukina làm nhanh lên hòa sự lão. Đoàn người cứ như vậy tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu ồn ào lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.